Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, 33, đệ 33 chương Hoàng Thể Đồng, 3. Cảnh tượng như vậy thực bình yên, nhưng cảnh Hào Hào lại có thể nghe thấy, bình yên trước cơn sóng gió. Cô ngồi ở đối diện, vụng trộm đánh giá Lương Thần, phát hiện người đàn ông trước mặt toàn thân cao thấp tản ra một loại hơi thở vương giả. Anh cầm đũa trên tay, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng theo đèn thủy tinh trên trần chiếu xuống, lóe một tầng ánh sáng. Rốt cục đợi cho Lương Thần ăn cơm xong, cảnh Hào Hào buông chiếc đũa cầm trong tay xuống. Lương Thần rút ra khăn tay, xoa khóe môi thoáng nhìn lướt qua bát đũa của cảnh Hào Hào, phát hiện cơm trong chén, giống như khi phục vụ mang lên, không vơi đi. Lương Thần biết rõ còn cố hỏi, như thế nào không ăn? Cảnh Hào Hào nói, Lương Tổng, thời gian thật sự còn sớm, tôi phải trở về nhà. Mỗi tối Lương Niên đều đúng giờ gọi điện thoại cho cô. Đêm nay cốc nói cô không thoải mái, anh ấy còn có thể đến nhà xem cô, liền như vậy vội vã muốn rời khỏi anh sao? Lương Thần đáy lòng cười lạnh một tiếng, không chờ cảnh Hào Hào nói xong, trực tiếp gọi phục vụ, gọi thêm một chén cơm, sau đó tiếp tục tao nhã thong dong ăn. Cảnh Hào Hào ở đối diện quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Mà Lương Thần lại cố ý thẻ ra bình thường, chén cơm càng ăn càng chậm còn chưa cầm chiếc đũa, chọn từng hạt. Ngay tại cảnh Hào Hào suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, nói Lương Thần làm cho anh thẻ cố đi, di động của cô đặt ở trên bàn, đột nhiên gian vang lên. Cảnh Hào Hào theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai chữ Lương Niên. Ai gọi điện thoại đến? Lúc cảnh Hào Hào cầm lấy di động chuẩn bị cùng Lương Thần mở miệng, nói ra ngoài nghe điện thoại, Lương Thần liền lên tiếng. Cảnh Hào Hào nắm chặt chính mình di động, không có trả lời vấn đề của Lương Thần, chính là nói. Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, đừng, nghe ở đây đi. Lương Thần vừa nói, một bên buông xuống bát đũa, nhìn thoáng qua di động trong tay cảnh Hào Hào vẫn sáng màn hình, tiếp tục hỏi. Là Trầm Lương Nhiên gọi tới sao? Cảnh Hào Hào lần này không có hé răng. Lương Thần kia nhẫn nhìn chằm chằm của ánh mắt cô chờ cô trả lời. Mãi cho đến di động trong tay cảnh Hào Hào tắt máy, cảnh Hào Hào vẫn là không nói gì. Điện thoại chính là tạm dừng vài giây chung, lại một lần nữa vang lên. Lương Thần đá văng ghế dựa phía sau, đứng lên, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cảnh Hào Hào, vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Thật đúng là Trầm Lương Niên a, như thế nào không nghe máy? Cảnh Hào Hào lưu số điện thoại của Trầm Lương Niên, đặt hình ảnh đại diện là cô đang hôn má anh ta, di động của Trầm Lương Niên cũng là hình này, nhưng là anh ta hôn môi cô. Lương Thần nhìn màn hình điện thoại của cảnh Hào Hào, cô mặt mày mang ý cười, vẻ mặt hạnh phúc hôn môi Trầm Lương Niên, ánh mắt nhất thời trầm xuống, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn cảnh Hào Hào tiếp tục nói. Em đã không nghe máy, tôi sẽ thay im ngờ. Nói xong, Lương Thần liền ấn nút nghe điện thoại. Không cần, từ tiểu khu của cô, đến khi đưa cô đến nơi này, dọc trên đường đi cực kỳ cảnh Hào Hào oai lặng, đột nhiên gian trong nháy mắt chành con mèo nhỏ, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, vươn hai tay, hướng về phía tay Lương Thần đoạt lại di động đoạt. Cách chương.